Lời Lãnh Ái Hy nói rất đáng tin, càng khiến cho Hiểu Phù như sụp đổ. Cô biết anh và Lãnh Ái Hy mến nhau ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng còn chuyện anh quan tâm tới Lãnh Ái Hy đến mức này thì cô hoàn toàn không biết. Tại sao lại là cô ta chứ? Tại sao lại là ngay vào ngày đầu tiên cô trở về thế này? Cách chương.